Chương 1027, Song Hỷ Lâm Môn. Vân Điền nhớ, đứa bé trai này nhưng là cái đó Trình Kinh nhi tử, nhưng cùng Trình Kinh một điểm đều không giống nhau. Có lẽ vẫn có một ít khuyết điểm đi, tỉ như Lâm gia can đảm đó tiểu bắt nạt kẻ yếu lao thái thái. Nhưng là, bọn họ khuyết điểm đều chính mình thật tốt thu, sau đó hết sức hài hòa sáp nhập vào Lâm gia cái này không khí bên trong. Không thể không nói, điểm này rất thần kỳ. Nhưng đây cũng là người Lâm gia mị lực. Giang Viện gật đầu, đó là dĩ nhiên, người Lâm gia cũng không tệ. Vân gia gia, chờ lần này cùng nhau tết nhất, nếu như cảm giác không tệ, sau này có thể thường xuyên đến bên này ăn tết nha. Nói thật ra, ta trước kia cũng không thế nào đang tại trong nhà ăn tết, nhưng cảm giác ở bên này ăn tết, rất có năm vị. Được am mà đối với Vân lão gia tử ở chỗ này ăn tết, cả nhà trên dưới, hoảng sợ nhất không gì bằng Lâm lão cực lớn. Thậm chí có một lần, buổi sáng Vân lão gia tử nhìn thấy nàng đang luyện thái cực kiếm, còn nói muốn cùng nàng cùng nhau luyện Lâm lão phu nhân lúc ấy sợ, thiếu chút nữa đem thái cực kiếm châm chân mình trên sau đó đương nhiên là há miệng run rẩy phụng bồi người ta cùng nhau luyện, chỉ bất quá sau khi trở lại phòng, lão thái thái phát hiện chính mình cả người mồ hôi lạnh. Giang Viện sau khi biết, dở khóc dở cười. Nàng kiên nhẫn nói, mẹ, mặc dù Vân lão gia tử trẻ tuổi trận kia quả quyết sát phạt, nhưng hắn bây giờ chính là một cái lao nhân bình thường, sau này cũng là chúng ta xui ra. Ta luôn là lo lắng, vạn nhất chúng ta nơi đó chọc hắn không thích, sau đó đối chúng ta Lâm gia làm chuyện gì. Lâm lão phu nhân thở ra một hơi, cảm khái nói, mặc dù hắn phần lớn thời gian đều là cười híp mắt, nhưng mà ta chỉ lo lắng hắn một khắc sau sẽ móc ra một cây đao tới. Giang Viện khỏe miệng giật một cái. Lão thái thái có phải hay không gần đây hình võ hiệp thấy nhiều rồi a, bất quá may ra, đây chỉ là một vấn đề nhỏ, thời gian dài, Lâm lão phu nhân phát hiện Vân lão gia tử cũng không như trong truyền thuyết đáng sợ, ngược lại cũng từ từ yên lòng. Chẳng qua là không dám buổi sáng múa kiếm rồi. Đang tại ăn Tết lúc trước, Lâm gia còn xảy ra một chuyện vui. Lâm Tử Khang cùng Phương Vũ Lạc làm phục hôn. Mặc dù thủ tục có chút khó xử, nhưng mà may ra Lâm Tử Khang đang tại Cẩm Thành người quen biết nhiều, bất kể là giấy chứng nhận hay là quy trình cái gì, đều rất dễ dàng. Hai cái người vòng đi vòng lại, trải qua công việc bề bộn như vậy sau, rốt cuộc lần nữa cùng đi tới. Vốn là Lâm Tử Khang là giữ vững cử hành hôn lễ, nhưng mà Phương Vũ Lạc cho là những thứ kia không cần thiết, người một nhà cùng nhau ăn bữa cơm liền tốt lắm. Ngoài ra còn có chính là Lâm Nhuế cùng Vân Trạch tiệc đính hôn. Hai chuyện vui liền cùng nhau làm. Đang tại gia yến cử hành lúc trước, Vân Trạch trở về một chuyến đế thành, sau khi trở lại, mang tới sính lễ. Lần này Vân Hạo Thiên liền theo Vân Trạch cùng nhau trở về, hắn đã đem cuối năm công việc đều xử lý tốt. Nhìn dài như vậy sính lễ tờ đơn, người Lâm gia tập thể trầm mặc. Nhiều công ty cổ quyền, thậm chí, bên trong còn có Vân Ngu. Còn xe nhà vậy thì đếm không rõ lắm, như vậy một đại điệp văn kiện đâu. Còn có mấy miếng đất vàng bạc đồ trang sức đá quý những thứ kia, cũng đừng đếm rồi, dù sao cũng đếm không xong. Lâm Tử Khang cảm giác chính mình cho Nhuế Nhuế chuẩn bị hơn mấy năm đồ cưới, đột nhiên có chút không cầm ra tay, hắn tâm tình hết sức nặng nề, bất quá bất kể là sính lễ hay là đồ cưới, những thứ này đều là hai cái miệng nhỏ sau này đồ vật, trọng yếu hơn chính là, coi như hai bên trong nhà người thừa kế duy nhất, này đồ cưới cùng sính lễ đặt chung một chỗ, đủ để cho tất cả mọi người nhìn sau liền chảy nước miếng. Cái này năm, nhất định phải qua nhiệt nhiệt nháo nháo, hơn nữa mỗi một người đều thật vui vẻ. Tới rồi năm 30, cái bàn to dài đều đang ngồi đầy người. Một đại gia đình vui vẻ hòa thuận cùng nhau làm đêm giao thừa cơm, sau đó ngồi chung một chỗ ăn. Ngồi ở chủ vị Vân lão gia tử cảm khái, mùa xuân thật lâu không có như vậy náo nhiệt qua.